Uông Thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 29, đi sinh và chăm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Vi được đưa vào phòng sinh thì cô đau bụng dữ dội, Uông Khắc Hạo lúc nào cũng bên cạnh nắm lấy tay cô. Đau quá. Bảo bối em chịu đau một chút nữa. Cô cầm tay anh đưa lên miệng cắn lấy. Uông Khắc Hạo bị cô cắn đến trên tay anh đầy dấu răng của cô nhưng anh lại không cảm thấy đau, y tá đứng bên cạnh cũng phải nhăn mặt vì đau giùm anh. Tại sao vẫn chưa sinh nữa? Anh hỏi bác sĩ đứng bên cạnh. Phu nhân vẫn chưa nở đủ phân. Cái cô làm sao cho cô ấy hết đau đi, đau như thế này sao chịu nổi? Anh quát lên, nếu muốn sinh liền thì có thể chuyển sang sinh mổ. Không, không, tôi chịu được, không mổ. Ninh Thanh Vi nhịn cơn đau nói. Vợ à, hay là sinh mổ đi? Không, em chịu được, sinh mổ không tốt cho con. Bảo bối, Ninh Thanh Vi phải chịu cơn đau bụng hơn 2 tiếng mới nở đủ phân và lúc nào Uông Khắc cũng bên cạnh. Phu nhân, tôi đếm 1, 2, 3 là cô dặn nhé. Ninh Thanh Vi cố gắng gật nhẹ đầu rồi hít thở. 1, 2, 3. Uông Khắc Hạo giờ phút này anh rất khó chịu và lo lắng, tại sao sinh con lại đau đớn như vậy, anh ước gì có thể thay cô nằm lên đây. Ông bà Ninh và Ninh Thanh Hy lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Phu nhân thấy đầu đứa bé rồi, dùng hết sức dặn thêm một lần nữa. Uông Khắc Hạo yêu chiều lao đi những giọt mồ hôi trên trán cô rồi đặt lên một nụ hôn. Bảo bối cố gắng lên, anh nắm chặt tay cô. Ra rồi phu nhân, là một tiểu thiếu gia, vẫn còn một bé nữa phu nhân, cô hít thở đều. Một, Ninh Thanh Vi dù đã kiệt sức nhưng khi nghe bác sĩ nói vẫn còn một em bé nữa trong bụng thì sức mạnh người mẹ trỗi dậy. Bảo bối, Uông Khắc Hạo thật sự rất xót mà gơm gớm nước mắt. Phu nhân một lần nữa. 1, 2, 3 dặn. Một lần nữa. Cố lên em. Ra rồi, là một tiểu thiếu gia nữa. Chúc mừng Uông Thiếu, là hai tiểu thiếu gia rất khỏe mạnh. Một, Ninh Thanh Vi nghe được hai chữ khỏe mạnh mà ngất đi vì kiệt sức, còn Uông Khắc Hạo thì nước mắt chảy dài nhìn hai cậu con trai của mình. Một, Ninh Thanh Vi được chuyển đến phòng riêng trong bệnh viện, nơi đây mỗi thứ đều có và chỉ được người nhà họ Uông sử dụng. Uông Khắc Hạo nãy giờ cứ nắm tay Ninh Thanh Vi suốt mà bỏ quên luôn hai cậu con trai của mình. Một, Khắc Hạo à, con xem hai bảo bảo giống hệt con. Bà Ninh ẩm một bảo bảo đến gần anh. Vâng, anh mắt đỏ hoe nhìn con trai của mình. Ninh Thanh Vi lờ mờ mở mắt thì thấy mẹ mình và chị Giá đang bế con của con mình, cô mở nụ cười hạnh phúc. Hạo, bảo bối, em sao rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Không có, ẩm con lại cho em. Cô thùy thào nói, Thanh Vi con xem bảo bảo giống y hệt Khắc Hạo. Bà Ninh miệng cười tươi nói, đây đây bảo bảo này là em nhé. Ninh Thanh Hy cũng ẩm đi lại. Ninh Thanh Vi nhìn hai đứa con nằm trong vòng mình mà giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, có phải ông trời quá yêu ái cho cô rồi không? Vừa có được người chồng tài giỏi yêu thương mình và có hai đứa con khỏe mạnh và hết sức sinh trai. Sao lại khóc, hai đứa này khi nãy làm em đau như vậy? Anh đem ly sữa nóng lại cho cô. Không có đau, cô mỉm cười đưa tay vuốt vuốt má cậu bé. Hảo, anh đặt tên cho con đi. Em đặt đi, anh đặt đi, em thích anh đặt tên cho con. Vậy Khắc Thiên và Khắc Huy được không? Được, rất đẹp, Tiểu Thiên và Tiểu Huy của mẹ. Cô cúi xuống hôn vào má của hai cậu. Vì là lần đầu làm mẹ nên mỗi thứ với cô đều mới mẻ, cô phải nhờ bà Ninh và Ninh Thanh Hy chỉ dạy cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ninh và Ninh Thanh Hy đều đi về nhà để nấu đồ tầm bổ cho cô nên bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng và hai bảo bảo. Ninh Thanh Vi cho từng đứa ti sữa của mình, cô cảm thấy những đau đớn lúc nãy đều biến mất khi bây giờ cô được bế con trên tay. Uông Khắc Hạo dù rất thích con gái nhưng mà lỡ sinh con trai nên anh cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhìn thấy Ninh Thanh Vi chịu nhiều đau đớn như vậy anh càng thương cô nhiều hơn. Khi nào mới cai sữa cho bọn chúng? Một, anh lại sao nữa? Ninh Thanh Vi cảm thấy rất buồn cười khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của Tiểu Huy khi đang ti sữa của cô. Hát lúc đầu khám là con gái mà, lúc đó vẫn còn nhỏ mà. Ninh Thanh Vi ở bệnh viện 3 ngày thì được đi về nhà, lúc đầu Uông Khắc Hạo dự định là sẽ thuê vú nuôi nhưng Ninh Thanh Vi không đồng ý, cô muốn tự tay chăm sóc cho con mình. Uông Khắc Hạo thấy Ninh Thanh Vi cực khổ thì không nỡ nên đã dành làm hết mọi thứ, chỉ có lúc cho ti từ cô thì mới đưa cho cô. Chồng à, mệt không? Cô nằm trong vòng tay của anh. Không, em sinh đã rất cực khổ, đau đớn anh như thế này thì cũng đâu là gì. Cả hai đang say giấc nồng trên giường thì bên nôi hai cậu khóc thét lên, Ninh Thanh Vi lồm cồm ngồi dậy cho hai cậu ti. Uông Khắc Hạo từ khi cô mang bầu đã rất dễ thức, bây giờ thêm hai cậu con trai anh càng dễ thức hơn. Uông Khắc Hạo ngồi dậy bế Tiểu Huy lên dỗ dành, Ninh Thanh Vi cho từng đưa ti rồi ru ngủ. Một tháng sau Tiểu Thiên và Tiểu Huy rất bụ bẩm đáng yêu, hai cậu có cặp má bánh bao làm cho Ninh Thanh Vi cứ nghiện mà hôn liên tục làm cho ai đó đứng kế bên mặt đen xì. 1. Uông Khắc Hạo giảm tận 4 ký từ ngày hai con chào đời, anh cũng quyết định thuê vú vui và Ninh Thanh Vi cũng đồng ý vì thấy anh thức khuya chăm con rất tội nghiệp. Ninh Thanh Vi cũng ý thức được việc mình phải chăm lại bản thân để không bị xuề xồ quá mức để anh chán nản. Ôi Tiểu Huy của mẹ, Ninh Thanh Vi mới từ phòng bếp đi lên thì thấy ba con ở trên giường. Đó là Tiểu Thiên, Uông Khắc Hạo bật cười với sự đáng yêu của cô. À, hai đứa giống nhau như vậy em nhầm. Cô cười gượng, vậy có khi nào chúng ta lấy nhầm con ở bệnh viện không? Có khi nào con anh là hai cô công chúa không nhỉ? 1. Anh điên sao, phòng đó chỉ có một mình em sinh. Với lại anh nhìn mặt hai đứa này xem có khác anh chỗ nào đâu. Cô ẩm vừa Tiểu Thiên vừa nói. Giống anh thì đẹp trai thôi. Anh cúi xuống vào má Tiểu Huy. Sao em giống đẻ thuê nhỉ, không giống em chỗ nào hết, không như chị Thanh Hy, Tiểu Thanh rất giống chị ấy. Cô chu môi nói, anh không giải quyết được vấn đề này. Anh cười, chồng, đợi Tiểu Thiên với Tiểu Huy cứng cáp một tí chúng ta sinh một cô công chúa nha. Không phải anh thích con gái lắm sao? Không, anh không thể nhìn em đau đớn thêm một lần nào nữa hết. Anh nghiêm mặt, không có đau, em rất thích có con gái như vậy sao này mới có người tâm sự. Muốn tâm sự anh tâm sự với em hoặc có thể xin con nuôi. Không, em giận anh rồi. Ninh Thanh Vi bế Tiểu Thiên đi về phòng của cậu bé để cho Uông Khắc Hạo và Tiểu Huy ở trên giường. Tiểu Huy, mẹ lại giận ba rồi, phải con là con gái thì tốt biết mấy. Anh thở dài nói với Tiểu Huy, mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.